Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, tuyệt chiêu. Bối bối khẽ giật mình, lập tức cuồng hỉ, cầm trong tay ăn vào một nửa hoa quả cũng là đi lên quăng ra. Ha ha, lão đại, ta liền biết người nhất định sẽ tại trong vòng 300 năm đột phá. Nhìn ta nói đúng đi. Lúc này mới 3 năm, người đã đột phá cái kia bình cảnh, dung hợp huyền áo, càng lên cao càng khó, một lần đột phá, liền đại biểu thực lực bay lên, là đột phá, tại đại quyết chiến trước đó đột phá, Lâm Lôi đáy lòng cũng kích động rất, dung hợp 3 loại huyền áo đến dung hợp 4 loại huyền áo, tăng lên nhiều lắm. Chính mình tại cái này vị diện chiến trường bên trên cuối cùng không phải hạng chót. Gặp được thực lực lợi hại thống lĩnh, cũng có thể đánh một trận. Chân chính không e ngại khiêu chiến thống lĩnh, nhất định phải không có rõ ràng nhược điểm. Đi qua Lâm Lôi linh hồn phòng ngự bên trên yếu, mà bây giờ hắn linh hồn phòng ngự sẽ không còn là yếu hạng. Dung hợp 4 loại huyền áo phối hợp thiên phú thanh quang. Cùng tàn phá linh hồn phòng ngự chủ thần khí, Lâm Lôi thậm chí không sợ Lôi Tư Tinh, Mông Đặc La cái này đẳng cấp nhân vật linh hồn công kích. Đương nhiên, gặp được đại viên mãn thượng vị thần, Lâm Lôi vẫn là phải trốn. Đừng nói Lâm Lôi, chính là Lôi Tư Tinh bọn hắn tại đại viên mãn thượng vị thần trước mặt. Cũng không có năng lực phản kháng, ta đã sớm muốn đi ra ngoài đại sát một hồi. Hiện tại lão đại ngươi đột phá, vậy chúng ta ra ngoài đi. Bối bối đắc ý chi cực, đến địa phương quỷ quái này cũng gần 600 năm, cũng nên huynh đệ chúng ta phát sinh phát huy. Bối bối là thỏa thuê mãn nguyện a. Lâm Lôi lại là cười một tiếng, lắc đầu nói, không vội, thế nào không vội, ta gấp. Bối bối cố ý bĩu môi nói, thực lực ngươi tăng lên. Còn muốn tiếp tục giấu ở cái này? Không, ta pháp tắc huyền áo mặc dù dung hợp thành công, thế nhưng lại không có nghiên cứu ra am hiểu nhất ta công kích chiêu thức. Lâm Lôi cười nói, dung hợp khác biệt pháp tắc huyền áo, công kích mạnh nhất chiêu thức cũng sẽ không giống. Có người am hiểu phụ trợ tính chất, có người am hiểu linh hồn công kích, có người am hiểu vật chất công kích. Có người am hiểu tiềm ẩn chạy trốn. Tóm lại, dung hợp huyền áo về sau, đều sẽ sáng chế am hiểu nhất chính mình. Đi qua Lâm Lôi am hiểu nhất là hắc thạch không gian, cùng viên không liệt. Bất quá Lâm Lôi hiện tại tăng lên, tuyệt chiêu tự nhiên cải biến. A, nghiên cứu tuyệt chiêu, bối bối cười đùa ngồi vào động quật một bên. Lão đại, người cứ việc nghiên cứu. Ta ngay tại bên cạnh nhìn xem, không nói lời nào. Đúng, nghiên cứu tuyệt chiêu tốn hao thời gian sẽ không quá dài a. Trong lòng ta đối với cái này đã có hình thức ban đầu, hẳn là sẽ tương đối nhanh. Lâm Lôi cười nói, sau đó Lâm Lôi liền bắt đầu nghiên cứu chính mình tuyệt chiêu cuộc sống. Cái này không ngừng thí nghiệm, Lâm Lôi chỉ sợ phá hư cái này động quật. Cho nên thi triển ra một tòa mô hình nhỏ hắc thạch lao ngục. Bản thân hắn ngay tại hắc thạch trong lao ngục không ngừng mà nghiên cứu. Dù cho tiêu tán năng lượng, cũng nhiều nhất phá hư hắc thạch lao ngục nội bộ. Hắc ám, không một tia sáng ngời hắc thạch trong lao ngục. Lâm Lôi đứng tại trong đó, trong đầu hiển hiện từng màn tưởng tượng trang cảnh. Cái này vật chất phòng ngự hẳn là tại trước kia. Mạch động khải giáp, bên trên cải biến chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đi qua không có coi trọng qua vật chất phòng ngự. Đó là bởi vì hắn long hóa thân thể phòng ngự đủ mạnh. Bất quá bây giờ dung hợp 4 loại huyền áo. Một khi lại dùng chủ thần lực lượng thi triển phòng ngự tuyệt chiêu. Lực phòng ngự là gặp phải long hóa thân thể. Lâm Lôi đương nhiên không ngại chính mình nhiều một tầng phòng ngự. Hắc ám hắc thạch trong lao ngục, Lâm Lôi không ngừng mà nghiên cứu, suy suy, đại địa thần lực tại Lâm Lôi bên ngoài thân không ngừng cuồn cuộn. Lâm Lôi trong đầu không ngừng hiển hiện mỗi loại cấu tạo biện pháp, mà bên ngoài thân đại địa thần lực cũng theo đó không ngừng biến ảo tạo thành phương thức. Bản tôn cùng đại địa thần phân thân tề tâm hợp lực, hao phí 11 ngày công phu, Lâm Lôi cuối cùng nghiên cứu ra làm chính mình hài lòng phòng ngự tuyệt chiêu. Cái này áo giáp, ví như dựa vào đại địa thần lực cấu tạo, uy lực không kịp long hóa thân thể, bất quá dựa vào chủ thần lực lượng, uy lực lại là vượt qua long hóa thân thể. Ân, cái này đại địa thần lực cấu tạo thành áo giáp, cũng liền xưng đại địa khải giáp a. Lâm Lôi cũng lười suy nghĩ nhiều, tùy ý lấy cái danh tự về sau, lại tiếp tục bắt đầu nghiên cứu linh hồn phòng ngự. Linh hồn phòng ngự Lâm Lôi rất xem trọng, dù sao linh hồn là căn bản nhất. Lâm Lôi linh hồn hải dương bên trong, lượng lớn linh hồn chi lực cuồn cuộn, mỗi loại vận dụng biện pháp, không ngừng mà thí nghiệm ra. Đại địa pháp tắc thâm ảo chi cực, đem 6 loại huyền áo tách ra, mỗi cái đại thành, chỉ là đạt được đại địa pháp tắc gia lông, mà dung hợp, mới thật sự là chiều sâu nghiên cứu pháp tắc. Thật giống như đại địa mạch động, đầu tiên là thay đổi nhỏ, nghiên cứu chi đại địa mạch động 256 tầng. Sau đó lại không ngừng dung hợp, cho đến quy nhất, cái kia mới tính hoàn toàn minh bạch. Đạo lý giống vậy, đại địa pháp tắc, tại dung hợp bên trong mới đã hiểu càng thêm thấu triệt. Lâm Lôi hiện tại dung hợp 4 loại, mặc kệ là linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự cũng phải lấy tăng lên trên diện rộng. Liên miên bất tuyệt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, linh hồn này phòng ngự cũng đầy đủ. Hao phí cửu thiên thời gian, Lâm Lôi tại linh hồn phòng ngự bên trên đạt đến một cái cực hạn. Trừ phi Lâm Lôi có thể trên huyền áo lại làm tăng lên. Nếu không cái này phương pháp vận dụng xem như đạt tới một cái cực hạn. 20 ngày thời gian, linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự vận dụng, tất cả đều xong rồi. Hiện tại, chính là trọng yếu nhất vật chất công kích. Lâm Lôi rất rõ ràng, chính mình dung hợp chính là đại địa mạch động, thổ chi nguyên tố, lực lượng huyền áo, trọng lực không gian, địa tâm từ lực, cái này tứ đại huyền áo, thích hợp nhất chính là vật chất công kích, mà lại chính mình long hóa thân thể cực mạnh, không cần tới tiến hành vật chất công kích, cũng quá lãng phí. Lập tức, Lâm Lôi bắt đầu đắm chìm trong nghiên cứu công kích tuyệt chiêu bên trong. Công kích này tuyệt chiêu, phức tạp nhất, như cái kia linh hồn phòng ngự, là liên lụy không ngã, thổ chi nguyên tố, phương diện. Vật chất phòng ngự cũng liên lụy không đến, trọng lực không gian, phương diện. Cho nên nghiên cứu, độ khó giảm xuống rất nhiều, nhưng công kích tuyệt chiêu khác biệt. Cái này 4 phương mặt đều liên lụy đến, thời gian như nước chảy, lặng yên không một tiếng động trôi qua. Đảo mắt Lâm Lôi tại hắc thạch lao ngục bên trong đã nghiên cứu dòng dã 2 tháng. Trong động quật, rừng ngang, bối bối nhíu một cái mũi. Liếc qua vẫn tồn tại như cũ hắc thạch lao ngục, lão đại còn nói rất nhanh, cái này đều 63 ngày, còn không có thành công. Đột nhiên vô thanh vô tức, hắc thạch lao ngục trực tiếp sụp đổ phân giải, trở lại thiên địa bên trong đi, chỉ còn lại một bộ màu lam trường bào Lâm Lôi nhắm mắt đứng tại cái kia. Trong tay còn cầm lưu ảnh thần kiếm, hiển nhiên Lâm Lôi không có rót vào thần lực. Còn có thể thấy rõ lưu ảnh thần kiếm bộ dáng. Ha ha, bối bối trực tiếp nhảy dựng lên. Lâm Lôi cũng mở mắt ra nhìn qua. Trên mặt có nụ cười. Lão đại, thành công a, bối bối cười đùa nói. Đúng, thành công, Lâm Lôi cười gật đầu. Uy lực thế nào? Bối bối trông đợi nói. Đương nhiên so với quá khứ mạnh rất nhiều. Lâm Lôi cười nhạt nói. Ta cái kia, viên không liệt, chỉ là đại địa mạch động cùng lực lượng huyền áo, hai loại dung hợp mà thôi. Bởi vì lúc ấy, thổ chi nguyên tố, vô pháp dùng tại trong đó. Nhưng bây giờ, phối hợp trọng lực không gian, thổ chi nguyên tố cũng có thể khế hợp ở trong đó. Bây giờ bốn loại huyền áo tất cả đều dung nhập trong đó. Một kiếm này, uy lực so với quá khứ mạnh mấy chục lần. Lâm Lôi rất tự tin, đi qua chính mình một kiếm, là ỷ vào long hóa thân thể, mới có thể uy hiếp được thống lĩnh nhân vật. Nhưng bây giờ, đơn thuần huyền áo phương diện, Lâm Lôi một kiếm, so thống lĩnh nhân vật cũng không kém là bao nhiêu. Lại thêm long hóa thân thể sức mạnh mạnh mẽ, cộng thêm lưu ảnh thần kiếm, Lâm Lôi đã có tự tin tư cách. Hống hống, lão đại, biểu diễn một lượt, biểu diễn một lượt. Bối bối hoan hô lên, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi cười gật đầu. Lúc chiến đấu, ta trước thi triển hắc thạch không gian, sau đó phối hợp một kiếm này. Lâm Lôi cười phóng thích khai hắc thạch không gian, cường đại lực hút lập tức lan ra mở. Đang lúc Lâm Lôi muốn thi triển một kiếm này thời điểm, nhìn thấy bởi vì thi triển hắc thạch không gian mà tỏ khắp ở trước mắt màu vàng đất vầng sáng, Lâm Lôi đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc đứng tại cái kia. Bối bối khẽ giật mình, chợt liền nói, này, lão đại, ngươi làm gì chứ? Lâm Lôi lại phảng phất giống như không nghe thấy. Lão đại làm sao vậy? Không phải nói biểu thị cho ta xem à? Bối bối có chút không hiểu. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi đột nhiên cười ha hà. Lão đại, làm sao vậy? Ngươi thế nào? Bối bối liền nói, nguyên lai ta cũng có thể làm được. Ta cũng có thể làm được à? Ta quá ngu, quá ngu. Lâm Lôi khắp khuôn mặt là cuồng hỉ. Lão đại, bối bối liền hô lên. Lâm Lôi lúc này mới nhớ tới bối bối, lập tức quay đầu tới cười nói, bối bối, ta vừa rồi chỉ là đột nhiên có một cái ý nghĩ, cho nên mới có chút kích động mà thôi. Có chút ý nghĩ? Bối bối nhíu mày. Đúng. Lâm Lôi gật đầu cười nói, ngươi còn nhớ rõ cái kia đại viên mãn thượng vị thần bài ếch công kích ngươi thời điểm là trói buộc ngươi hành động, đúng không? Đúng. Bối bối nhớ lại lúc trước một màn, liền cảm thấy bất lực. Cái kia đánh tới, ta liền cảm thấy toàn bộ không gian đều áp bách ta. Ta tốc độ bỗng nhiên đại giảm. Thực ra ta là có thể hành động, chỉ là tốc độ giảm xuống quá nhiều, chậm hơn hắn lên mười mấy lần. Chậm hơn nhiều như vậy, cái này trong lúc chiến đấu đợi, căn bản là cho người khác giết. Lâm Lôi ha ha nở nụ cười, ta vừa rồi nhìn thấy hắc thạch không gian, ta lại đột nhiên nhớ tới, ta có lẽ cũng có thể để cho địch nhân cảm giác được toàn bộ không gian áp bách lại hắn, để cho hắn như lâm vào trong vũng bùn con cá. Tốc độ đại giảm, hả? Bối bối không hiểu. Lão đại, người hắc thạch không gian lực hút phương hướng đều là hướng một bên, thế nào áp bách người? Xác thực, hắc thạch không gian lực hút phương hướng hoặc là hướng lên trên, hoặc là hướng xuống, hoặc là bài xích, hoặc là hướng Lâm Lôi hấp dẫn, vẻn vẹn một cái phương hướng. Ví dụ như lực hút phương hướng hướng phía dưới, địch nhân lâm vào trong đó, nếu như đối mặt Lâm Lôi một kiếm, mặc dù hướng lên trên phi hành khó khăn nhất, có thể địch người hoàn toàn có thể chui xuống đất. Dù cho vô pháp chui xuống đất, chung quanh di động lực cản cũng không lớn, mà không gian toàn bộ trói buộc lại khác biệt. Kia là bốn phương tám hướng từng tái phương hướng áp bách tới. Mặc kệ phương hướng nào đều tại đè ép, cái kia bất kể như thế nào di động, trói buộc lực đều kinh hãi người. Liền như là lâm vào lồng giam bên trong. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi đột nhiên cười rộ lên. Bối bối, cái kia trói buộc tư vị, ta tại Tử Tinh Sơn Mạch liền hưởng qua. Lâm Lôi nhớ rõ, tại Tử Tinh Sơn Mạch thi triển địa hành thuật, tại trong lòng núi đụng phải lôi tư tinh, sau đó Lâm Lôi lâm vào tử tinh không gian nội bộ, cường đại áp lực đè ép Lâm Lôi, thậm chí xương cốt đều chen lấn đứt gãy, máu tươi đều thẩm thấu ra. kia là bốn phương tám hướng tất cả đều đè ép. Ta hiện tại một kiếm, chỉ là cùng cái khác đại địa pháp tắc cường giả, có đơn giản dẫn lực chàng. Ta hiện tại phải làm, là để cho hắc thạch không gian không còn bằng vào ta làm trung tâm, mà là dung nhập một kiếm này bên trong. Lâm Lôi biết rõ, cái này rất khó, nếu như Lâm Lôi không hiểu được tử tinh không gian nguyên lý, mà là máy móc sẽ chỉ dựa vào hắc thạch thi triển hắc thạch không gian, vậy căn bản không có khả năng để cho tử tinh không gian dung nhập một chiêu này bên trong. Dù sao hắc thạch là tại Lâm Lôi thể nội chú định, nếu như Lâm Lôi dựa vào hắc thạch, cái kia trọng lực không gian sẽ chỉ lấy Lâm Lôi làm trung tâm. Nhưng Lâm Lôi đối hắc thạch không gian là có chỗ nghiên cứu. Lúc trước tử tinh sơn mạch 500 năm, Lâm Lôi đã đối 108 đạo thần lực vận chuyển phương pháp có hiểu biết. Mặc dù không kịp hắc thạch bản thân vận chuyển lợi hại, thế nhưng là chênh lệch cũng không tính quá lớn. Bối bối, ngươi chờ xem, chờ ta một chiêu này nghiên cứu ra được. Trong lúc chiến đấu đợi, khi ta một kiếm tới gần đối phương lúc, đối phương sẽ đụng phải bốn phương tám hướng đè ép trói buộc. Dù cho không kịp bài ếch, chênh lệch hẳn là sẽ không quá nhiều. Lâm Lôi rất chờ mong chính mình một chiêu này. Lập tức Lâm Lôi liền lần nữa thi triển ra hắc thạch lao ngục, tiến vào bên trong cẩn thận nghiên cứu một chiêu này. Bởi vì một chiêu này là phải lấy địch nhân làm trung tâm tiến hành đè ép, cho nên một chiêu này vô pháp dựa vào hắc thạch thi triển, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà lại một chiêu này còn muốn cùng Lâm Lôi một kiếm hoàn mỹ khế hợp. Lần này nghiên cứu hao phí thời gian rất dài, bối bối cũng chỉ nghe được hắc thạch lao ngục vách tường không ngừng chấn động. May mắn Lâm Lôi ngăn cách thanh âm, hắc thạch trong lao ngục đắm chìm trong nghiên cứu, Lâm Lôi quên đi thời gian. Phù phù, Lâm Lôi vô cùng đơn giản một kiếm đâm ra, lưu ảnh thần kiếm bên trong lại là tiêu xạ đào được ánh sáng màu vàng choáng. Một kiếm ra, lập tức trường kiếm chỉ nơi, hình thành một cái đường kính gần 3 mét màu vàng đất viên cầu. Theo lưu ảnh thần kiếm đâm ra, màu vàng đất viên cầu bỗng nhiên kịch liệt thu nhỏ, oanh, bạo liệt, chôn vùi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.